rồi bóng người bay đến nơi này, hầu hết là tu sĩ trẻ tuổi. Ở khu vực trung tâm của sơn mạch có một ngọn núi bị cắt ngang, bề mặt bằng phẳng vô cùng rộng rãi, giống như bị một thanh thần binh tuyệt thế chém đứt, tạo thành một cái bề mặt to lớn. Tuy trên đó có rất nhiều người nhưng lại không chật chội. Thực sự là ngọn núi bị cắt ngang này quá lớn nên còn có rất nhiều chỗ trống trải. Ngọn núi bị cắt ngang này còn rộng gấp 10 lần các ngọn núi to lớn khác nữa. Nếu như mà không bị cắt ngang thì sợ rằng đỉnh của ngọn núi này sẽ đâm lên tới tận trời. Đúng là ngọn núi cao nhất ở đây mà. Diệp Hàm tự nói. Bọn họ cũng biết chọn chỗ đó. Đôi mắt của Hắc Hoàng mở to ra như cái chuông đồng lấp lánh phát sáng. Đây chính là đàn tràng của đại nhân vật ngươi đã nói tới hả? Diệp Hàm thử dò xét, Hắc Hoàng không đáp lại. Nửa canh giờ sau, Diệp Hàm ngự mây cưỡi gió bay tới trước, cùng các tu sĩ khác đi tới ngọn núi bị cắt ngang, nhưng hắn không cùng đi với Hắc Hoàng, vì làm như vậy sẽ lưu lại sơ hở. Khắp nơi đều là tu sĩ trẻ tuổi, mấy người này đang tụ lại nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng có vài người từ trên trời đáp xuống. Bỗng nhiên có một đạo ánh sáng năm màu phá vỡ hư không, rồi một cái chiếc thuyền ngọc bay tới. Chiếc thuyền này tỏa ra vạn đạo ánh sáng màu ngọc bích, từ trên trời giáng xuống, xung quanh nó có thần lực cường đại dao động. Mấy người kia lập tức xôn xao bàn luận, bọn họ biết có nhân vật trọng yếu tới đây rồi. Anh cười cô gia và Du Quang Thánh Địa tới rồi. Cơ gia và Du Quang Thánh Địa truyền thừa bất hủ, lực lượng ở sâu bên trong tích lũy đến mấy vạn năm. Các đệ tử của bọn họ rất cường đại á. Mọi người nghị luận sôi nổi, thoáng cái đã vây quanh nơi đó lại, giống như có vô số vì sao sáng đang vây quanh trước chiếc thuyền thần kia. Diệp Hàm không tiến tới, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Đúng lúc này hắn phát hiện Tư Đồ Phong, người tuyên bố có thể dùng một tát đánh chết hắn. Tên nam tử âm nhu này vẫn mặc một cái bộ quần áo màu xanh, tương đối tự phụ. Người này cũng không chen chúc đi lên trước, mà đứng ở bên ngoài, bộ dạng có chút kiêu ngạo. Tư Đồ Huynh! Diệp Hàm tiến lên. Tư Đồ Phong quay đầu lại, nhíu mày, nói. Ngươi là ai? Diệp Hàm. Tư Đồ Phong vừa nghe như vậy liền xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn. Thần sắc Tư Đồ Phong lãnh đạm, hắn không theo dòng người tiến về phía trước mà đứng ở bên ngoài, trông hơi tự phụ. Người này nhìn thẳng Diệp Hàm rồi nói. Lời nói đùa này không dễ nghe đâu. Diệp Hàm đứng cách gã chỉ có mấy trượng, bình thản tự nhiên đứng ở đó. Bỗng nhiên khớp xương trên người Diệp Hàm chuyển động, tạo nên những âm thanh lách cách, nhanh chóng khôi phục lại hình dạng thực. Thật sự là ngươi? Tư Đồ Phong hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng cười lạnh rồi nói. Ngươi lại dám tới chỗ này, đúng là can đảm mà. Quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù lượn lờ che khuất toàn thân lại, rồi hắn đi tới phía trước vài bước, nói. Thiên hạ to lớn, ta muốn đi đâu mà không được chứ? Chỉ là một cái tụ hội các tu sĩ khúc châu, vì sao ta không dám tới chứ? Sắc mặt Tư Đồ Phong trở nên lạnh lẽo, nói. Hôm nay ngươi dám tới chỗ này, sợ rằng đi không được nữa rồi. Sao vậy? Ngươi vẫn muốn một tát đánh chết ta hả? Diệp Phàm vừa nói vừa đi tới trước. Giết ngươi chỉ cần lật tay là được rồi, dùng một cái tát thực sự là quá phí sức rồi. Tư Đồ Phong là thiên tài của Yến Vân Môn, mới có 20 mấy tuổi nhưng đã đạt đến cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung nên cũng hơi tự phụ. Diệp Phàm sờ cầm, nói. Chà, ăn hiếp ta dễ như vậy sao? Ngươi nói chỉ cần một tát là đánh chết ta, chẳng lẽ xem ta là một cọng cỏ hả? Ngoại trừ ngọn lửa kia, ta thấy ngươi chẳng là cái thá gì cả. Giết ngươi không khác gì nhổ một cọng cỏ, dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Phong tỏ ra vẻ bình thản. Vậy ngươi đánh chết ta xem thử coi. Diệp Hàm lại đi tới phía trước. Lúc này có không ít tu sĩ bên cạnh phát hiện được điều lạ, nên vội vàng quay đầu lại nhìn. Ồ, đây không phải là Tư Đồ Phong của Yến Vân Môn sao? Hắn được khen là thiên tài kiệt xuất nhất của môn phái này hơn 100 năm qua. Mới chỉ có 20 mấy tuổi thôi, nhưng đã là cường giả cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung rồi. Ở phía Nam Khúc Châu, danh tiếng của Tư Đồ Phong trong các cường giả trẻ tuổi rất cao. Nhiều người còn đoán hắn có thể tiến vào được bí cảnh tứ cực trước 30 tuổi nữa kìa. Rất nhiều tu sĩ tụ lại bàn luận, ai cũng đánh giá cao Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong mới chỉ có 20 tuổi, dù sao cũng không phải là truyền nhân thánh địa, nhưng mà tu vi có thể đạt đến cảnh giới này thực sự là rất kinh người rồi. Dù sao những người trẻ tuổi đạt đến bí cảnh tứ cực cũng quá ít. Rất có thể Tư Đồ Phong này sẽ đạt đến được bí cảnh tứ cực trước khi 30 tuổi. Nếu như gã làm được như vậy thì có thể nói là thiên phú bất phàm. Hình như ngươi rất nổi tiếng ở Khúc Châu hả? Nhiều người cũng biết ngươi đó. Diệp Phàm nói. Trong Diệp Phàm lúc này càng lúc càng mơ hồ, sương mù lượn lờ bao trùm toàn thân của hắn lại.

khí thế to lớn này làm cho lòng người phải kinh hãi. Lực đạo quả thực là quá kinh khủng, làm cho hư không muốn sụp đổ hẳn xuống, tạo nên âm thanh rung động ù ù. Ngọn núi ấy liền đập mạnh vào cái hộp máu. Ánh sáng màu đỏ tràn ra tàn sát khắp nơi, bầu trời thoáng cái đã trở nên hỗn loạn, giống như là một vùng đất thời kỳ hỗn độn vậy. Vào giờ khắc này, tất cả cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ, khắp nơi đều là năng lượng tàn dư, khắp nơi đều là ánh sáng. Răng rắc. Ngọn núi bị ném đi sụp đổ rồi, mà cái hộp máu kia cũng bể tan tành, cả hai đồng thời bị vỡ nát trong không trung, tản phát ra khí tức làm cho người ta phải kinh hãi. Ở trên trời cao xuất hiện một hình ảnh kinh người, minh huyết yêu hợp tan vỡ, lực lượng còn sót lại bên trong tràn ra ngoài hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Yêu huyết đầy trời đánh sập cả một ngọn núi, dư kình quét ngang đánh bay nhiều người ra đằng xa. Mà đây chỉ là dư kình chứ không phải là lực lượng thực sự của cái hộp máu này. Thật đáng sợ mà. Minh huyết yêu hợp là bảo vật do đại năng yêu tộc luyện chế, nhưng sao lại bị đánh nát như vậy? Rốt cuộc đây là người nào? Bảo Sơn Ấn là tuyệt học của Bắc Vực, rất nhiều thánh địa đều sử dụng tuyệt học này, nhưng mà hình như uy lực của nó còn chưa mạnh mẽ đến cái mức mà đánh nát được cái hộp báo của yêu vương ha. Các ngươi sai rồi, Minh huyết yêu hợp đã bị đại năng nhân tộc phá hủy, đây chỉ là một góc còn sót lại mà thôi. Nhưng mà qua đó cũng có thể thấy được hộp máu chân chính kinh khủng tới cỡ nào. Dù vậy mọi người vẫn rất hoảng sợ, loại năng lượng dao động này có tính uy hiếp quá lớn với tu sĩ bí cảnh đạo cung. Nhất là các tu sĩ từ cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung trở xuống, rất khó chống cự. Nhưng mà người thiếu niên trên bầu trời này lại dùng tay không ném núi lớn, cứ như vậy đập nát yêu hợp này, thực làm cho người ta phải sợ hãi. Hắn là ai vậy? Có thể dùng tay không ném núi? Rốt cuộc lực lượng của người này cường đại đến mức nào? Cái khí thế dùng lực bạc núi này quả thực là không thể cản. Trên bầu trời huyết vụ dần dần bốc hơi. Loại sương mù này có thể làm ô nhiễm kim thân, thậm chí là hủy diệt bảo thể, nhưng lại không thể làm bị thương Diệp Phàm. Thân thể cường đại như ẩn như hiện trong sương mù, cơ thể lấp lánh phát sáng. Thấy như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy chứ? Hộp báo của ta bị hủy diệt rồi. Tên tu sĩ kia thất hồn lạc phách, vốn muốn biểu hiện trước mắt của đệ tử cơ gia một phen để có cơ hội tiến vào thế gia hoang cổ, nhưng mà không ngờ trọng bảo lại bị hủy diệt rồi. Hắn có phải là người không vậy? Dùng tay không ném ngọn núi hả? Đôi môi của gã run run, cũng không biết là đã run sợ hay là bị Diệp Phàm hù dọa mất rồi. Đây là Bảo Sơn Ấn, chính là tuyệt học trấn giáo của một đại giáo năm xưa. Nhưng sau khi giáo phái này bị tiêu diệt, tuyệt học này đã được truyền lưu ra ngoài. Rất nhiều môn phái cũng chiếm được bí pháp này mà. Sắc mặt Cơ Vân Phong trầm lại. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đáp người xuống rồi bước thẳng tới cái tên tu sĩ kia. Cơ công tử, cứu ta! Tên tu sĩ kia biến sắc, ngay cả một cái trọng bảo được tế luyện từ một gốc của Minh huyết yêu hợp cũng bị đánh nát. Hắn biết mình đã không phải là đối thủ của Diệp Phàm nữa rồi. Yên tâm, có ta ở đây thì hắn không làm gì được ngươi đâu. Cơ Vân Phong hơi tự phụ. Ngươi là cái gì chứ? Ta muốn giết ngươi, ngươi ngăn cản được sao? Diệp Phàm xông đến gần, mi tâm phát ra ánh sáng ngọc. Cơ Vân Phong không hổ danh là người kiệt xuất trong các đệ tử trẻ tuổi của cơ gia. Bản năng dự cảm được nguy hiểm đang đến gần, lập tức lùi về phía sau. Đây chính là tiên thiên bản giác cảm ứng, rất ít người có được cái linh giác như vậy. Thần thức cường đại của Diệp Phàm phóng ra, mạnh mẽ không thể nào cản nổi. Thần thức của hắn tụ lại thành một cái thanh thần kiếm màu vàng, trực tiếp giết chết chủ nhân của Minh huyết yêu hợp. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cơ Vân Phong hét lớn. Khi nãy, gã đã hùng hùng tuyên bố rằng muốn bảo vệ tên tu sĩ kia trước mặt của mọi người. Không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp giết chết. Việc này chẳng khác gì Diệp Phàm đã tát một cái mạnh lên mặt của gã cả. Sau trận chiến hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi và cả Bắc Vực này biết. Diệp Phàm xuất thủ, đánh ra sơn bảo ứng. Ngọn núi lớn cao như trời, khí thế trầm trọng, nguy nga bàn bạc. Nó mạnh mẽ áp xuống, làm cho cả bầu trời cũng phải chấn động mãnh liệt. Tiệt thiên chỉ! Cơ Vân Phong quát lên, rồi vươn tay phải lên cao. Các ngón tay của gã chụm lại như là những chi lông tiễn, trở nên trong suốt như ngọc rồi chỉ thẳng lên trời, nghênh đón cái ngọn núi đang áp xuống kia. Hư không kinh là cổ kinh vô thượng do hư không đại đế thượng cổ quan sát vạn vực, nắm giữ cái bất biến trong vĩnh hằng khai sáng ra. Vô cùng thâm ảo, có khả năng đoạt tạo hóa của đất trời. Tiệt thiên chỉ chính là một tuyệt học trong đó,